Ta biết rồi, ngươi biết cái gì, nhất định là nhị thiếu phu nhân hận biểu tiểu thư, cố ý để nhị thiếu gia nạp biểu tiểu thư làm thiếp, sau này có thể tùy tiện xử biểu tiểu thư rồi. Ngươi nghĩ đi, ngày đầu nhị thiếu phu nhân vào cửa đã bị biểu tiểu thư gây khó dễ, nhị thiếu phu nhân có thể không ghi hận sao? Minh Châu nghe được giận sôi lên, thực dược trong tay cô ta bị bóp nát, trong lòng mắng. Lâm Lan chị giỏi lắm, tâm tư thật ác độc, lần trước hướng lên người ta dội nước bẩn, lần này lại còn ghê tởm hơn. Tiểu thư, nơi xa truyền đến tiếng A Hương gọi, Minh Châu cả kinh trượt chân thiếu chút ngã, không khỏi ai nha một tiếng. Người sau hòn giả sơn kinh hô, nguy rồi, nhất thời chạy trốn, Minh Châu vốn muốn tóm hai người lại hỏi cẩn thận thì bóng người đã chạy biến, lại càng tức giận. A Hương chạy tới, hưng phấn cô diều, tiểu thư, người xem, gió này mà thả thì lên cao lắm. Minh Châu hung hăng trừng mắt, tốt cái gì mà tốt ngươi, hô to thế, gọi hồn à. A Hương không biết mình tại sao lại chọc cho tiểu thư tức giận, ủy khuất im miệng, cúi đầu không dám nói lời nào. Minh Châu tức giận cũng không biết mới vừa rồi kia hai nha đầu là ai, nghe câu được câu không, mặc kệ, Lâm Lan, đồ tiện nhân, muốn hại ta không để chị thoải mái đâu. Chu Mama đang ở sân lo lắng đi tới đi lui, thấy Vân Anh cùng Văn Lệ vội vàng chạy về, bước lên phía trước hỏi thăm. Thế nào rồi, làm xong chuyện chưa? Vân Anh vỗ ngực một cái, thở phì phò trả lời. Chúng nô thì đi theo biểu tiểu thư đến vườn hoa, đem lời Mama nhắn nói ra 7-8 phần, nếu không phải A Hương tới, biểu tiểu thư hoảng hốt, chúng nô thì đã có thể nói hết, có điều, điểm quan trọng đã nói ra cả rồi. Chu Mama nhìn ra khe cửa, các người có bị biểu tiểu thư phát hiện không? Văn Lệ nói, chúng nô thì nhanh chân, biểu tiểu thư hẳn là không phát hiện được. Chu Mama ổn định tâm thần, vẻ mặt hòa hoãn. Lúc này những việc hai, góc chuyện audio.com, người cần làm thì hãy làm, hạn chế đi ra ngoài, cũng không được bàn luận chuyện này. Hai người vội vã dạ, Chu Mama lạnh lùng cười một tiếng, biểu tiểu thư không có đầu óc này, cũng là một con cờ tốt, kế hoạch của nhị thiếu phu nhân có thể thành hay không đành nhờ cô rồi, biểu tiểu thư cố gắng biểu hiện cho tốt, ngàn vạn lần đừng khiến chúng ta thất vọng. Mụ Tú bà, rất nhanh mụ sẽ biết cái gì gọi là tự tạo nghiệt thì không thể sống nổi. Minh Châu tức giận đùng đùng đi tìm mụ phù thủy. Gì, Minh Châu ủy khuất làm nũng. Hàn thị đang nói chuyện lợi tức cùng Tôn tiên sinh, thấy Minh Châu xông vào, không khỏi nhíu mày, nói với Tôn tiên sinh. Cứ xử lý như ta nói, tháng này có chút khó khăn, tháng sau thoải mái rồi. Tôn tiên sinh rất thức thời khom người cáo lui. Khương Mama đưa hắn đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Con sao thế, không thấy mẹ đang bàn chuyện sao? Mạo muội xông tới, Hàn thị nhẹ giọng trách móc. Miệng Minh Châu trễ xuống rõ dài, ngồi xuống cạnh mẹ mình. Mẹ, có phải nhị ca nói muốn nạp con làm thiếp? Hàn thị ngẩn ra, con nghe vớ vẩn ở đâu vậy? Minh Châu lớn tiếng, mẹ còn giấu con, trong phủ đang truyền ầm lên. Hàn thị nhìn Khương Mama không hiểu gì. Hôm qua chỉ có lão nô và Trúc Mama, những nha đầu khác đều ở bên ngoài, sao có ai đem lời truyền đi? Trong mắt Hàn thị lóe lên một tia hàn quang, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn có ai, đích thị là hai đứa tiện nhân kia, ta không nghĩ tới, chiêu này thật độc, biết ta đang tìm nhà chồng cho Minh Châu, bọn họ cố ý nói muốn nạp Minh Châu làm thiếp, lời này nếu truyền ra ngoài, người ngoài sẽ phỏng đoán ra chuyện gì. Khương Mama chảy mồ hôi ròng ròng, khỏi cần nói, người ngoài nhất định sẽ cho là nhị thiếu gia cùng Minh Châu tiểu thư có tình cảm mập mờ, còn có gia đình nào muốn chịu Minh Châu tiểu thư. Minh Châu trước khi đến còn chưa nghĩ ra điều này, hiện tại càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng gấp gáp, bối rối níu tay mẹ. Mẹ, bây giờ nên làm gì? Không thể để bọn họ làm hỏng danh tiếng nữ nhi được. Hàn thị vỗ vỗ cánh tay Minh Châu. Con yên tâm, mẹ sẽ không để cho chúng nó được như ý. Khương Mama, người đi dò cha, có ai bí mật nghị luận chuyện này, bắt được bất luận là ai, nhất luật loạn côn đánh chết, răn đe. Khương Mama lau mồ hôi, vội nói. Lão nô sẽ đi cha ngay bây giờ. Mẹ, nhị ca khi dễ người như thế, chẳng lẽ cha không quản sao? Con cũng là cốt nhục của cha. Minh Châu khóc òa lên, Hàn thị cười khổ một tiếng, cha con hiện tại hận không nâng được Minh Doãn lên trời, đối với Minh Doãn thì vẻ mặt ôn hòa, hướng về đại ca con thì trừng mắt, trong lòng ông ấy, nào còn có ba mẹ con ta. Vậy thì đi nói cho bà nội nhất định sẽ không mặc kệ, nếu ngay cả bà nội cũng mặc kệ, vậy con còn ủy ủy khuất khuất làm biểu tiểu thư làm gì. Con cũng bất kể hết, chiêu cáo thiên hạ, con là nữ nhi của Lý Kính Hiền, cái nhà này cũng phá hủy đi cho xong, chúng ta về với ông bà ngoại, dù sao bên kia cũng có nhà, có vườn, con không muốn làm biểu tiểu thư dư thừa nữa. Minh Châu tức giận tới mức không còn để ý gì nữa. Hàn thị vội vàng khuyên nhủ, con đừng làm loạn, nói ra thì có gì khó, Nhưng chúng ta không thể phí công vô ích để chúng chiếm tiện nghi, chúng ta đi rồi, gia sản lớn này chẳng phải thuộc về đám tiện nhân sao? Tiền đồ của anh con cũng mất, Minh Châu mờ mịt luống cuống nói. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Con đừng vội, bây giờ có chút gian nan, chờ anh con thi đậu qua một thời gian. gocchuyenaudio.com Nữa, dần có tiền đồ cha con tự nhiên sẽ quay lại. Nếu đại ca thi không đậu, Minh Châu lo lắng hỏi. Hàn Thị lườm cô ta một cái. Con ngậm cái mỏ quạ đen lại, phi phi phi. Minh Châu ngượng ngùng, Hàn Thị thở dài nói. Thật muốn đến cái bước kia ta cũng muốn nói trắng sự thật lắm chứ. Cách chương.